Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2772. Một người tối tăm lạnh lùng, một kẻ quái đản hung ác. Nghĩ một chút đã cảm thấy hết hồn mạc họa, thầm hơi bất an. Nơi đây đã yên bình nhiều năm, cô luôn cảm thấy sẽ có thêm một màn mưa máu gió tánh sắp cuốn đến. Lúc này Cố Vũ chỉ một ngón tay. Chị Hỏa Hạ, chị mau nhìn, tiểu bá vương Trương Hàn tới. Mạc Họa nhanh chóng ngắng đầu, chỉ thấy công vào bị một cước đạp ra, phía ngoài gió lạnh lúc này thôi vào, Trương Hàn tới. Trương Hàn vô cùng tuần mỹ, hắn mặc áo gió, chân đạp giày đen, túi da thượng đăng lộ ra tà khí ương bướng đập vào mặt. Xoát, một cái đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, phía sau Trương Hàn còn có một đám hộ vệ áo đen đi theo, trông dơ rất hùng hồ, chiến trận khá lớn. Ông thủ 1949 vội vã chạy tới. Có lẽ do chạy quá gấp, ông ta lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liên quỳ trước mặt Trương Hàn, vô cùng chật vật. Trương Thiêu, sao cậu lại đại giá quang lâm, hoan nghênh. Ông chủ lau mồ hôi lạnh trên trán cười nói, một tên bảo vệ kéo một cái ghế ra, Trương Hàn ngồi xuống, vắt chéo chân, hắn nửa hí hai mắt, giọng nói lười biếng tùy ý. Đã lâu không tới, gọi Hoa Khôi các ông ra đây. Vâng Trương Thiếu, Mai Khôi. Tới đi, lão bản sớm có chuẩn bị, cậu bắt chuyện Mai Khôi tiền lên, Mai Khôi, nghĩa là hoa hồng, Mai Khôi bây giờ là Hoa Khôi 1949, người cũng như tên, rất là kiều diễm. Cô ta đi tới trước mặt Trương Hàn, hai mắt sáng lên, Trương Hàn chẳng những là tiểu bá vương nơi này, còn là thái tử gia Trương gia, ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu cô gái muôn gả vào Trương gia bay lên đầu cành biên thành Phượng Hoàng, hiện tại cơ hội của cô ta đã tới. Năm đó Trương Hàn ở 1949 vung tiền như rác chiếm Hồng Nhan, là giai thoại chấn động một thời, chỉ tiếc. Lâm Bát Nhiễm là một kẻ không si em lời, nếu như Lâm Bát Nhiễm nghe lời, không biết những tháng ngày tốt đã chờ sản cô ấy, trong mặt Mai Khôi, Lâm Bát Nhiễm quả không hiểu chuyện. Trương Thiệu, em là Mai Khôi, Mai Khôi hiểu chuyện đứng ở bên chân Trương Hàn. Trương Hàn từ trên cao nhìn xuống Mai Khôi, sau đó vươn tay. Nắm cằm hoa hồng, Mai Khôi ngắng đầu, cô ta chớp mi, nỗ lực phóng điện về phía Trương Hàn. Trương Hàn nhìn cô ta một cái, sau đó ghét bỏ hất mặt cô ta ra một bên. Sao lại xấu như vậy, thực sự là xấu chết đi được. Hộ vệ truyền, một tờ giấy tới, Trương Hàn dùng gờ lầy thở ơ lau tay, còn lau đặc biệt tỉ ý mỉ, si hì thề mình vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm. Mai Khôi bị hất ra, chật vật nằm trên đất. Trương Thiếu, anh... Mai Khôi rất tổn thương, cô ta mà xấu sao? Cô thực sự rất xấu á, làm sao có thể? Hiện tại cô ta là Hoa Khôi, hot nhất 1949, những người đàn ông kia đều thích chọn cô ta. Cô ta còn tưởng rằng Trương Hàn cũng sẽ bị cô ta mê hoặc, không ngờ rằng hắn hiện tại đã ghét bỏ cô ta như thế, còn mắng cô ta xong. Ông chủ run rẩy đứng ở một bên, e rằng Mai Khôi rất kỳ quái. Thế nhưng trong lòng ông chủ không hề thầy lạ, năm đó vị tiêu bá vương này rất thích Lâm Bát Nhiễm, có thể nói Lâm Bát Nhiễm được vị tiểu bá vương này rất cưng chiều. Tì tì thiếu, Mai Khôi dĩ nhiên là không thê so với Bát Nhiễm, ông chủ cười lây lòng, cách Trương,